Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, lôi ưng, bởi vì hắn nhìn đến, trong phòng khách hai hàng trên ghế, ngồi đấy đến từ Trương, Lý, cùng tại phụ cận danh tiếng hiển hách quan to quyền quý. Cơ hồ đều tụ tập tại nơi này, nhưng cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Điểm mấu chốt ở chỗ, những người này bên cạnh, đều đứng đấy một tên ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử. Giống như tranh diễm hoa đoá nhi, các nàng có lộ ra tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn cánh tay hoặc trắng như tuyết bắp đùi, mặc lấy sắc thái tươi đẹp, loè loẹt. Tần Thư vừa đến, các nàng liền cùng nhau trông lại, đánh đến mị nhãn, biểu hiện ngượng ngùng thẹn thùng hình. Hoặc quạnh quẽ lạnh lùng như băng, cũng hoặc là nhiệt tình như lửa, hách vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Tần Thư nhức đầu, đoán được đây là muốn làm gì. Hài tử, ngươi xem một chút, ưa thích cô bé nào, mẹ đợi chút nữa giới thiệu cho ngươi. Tần Mẫu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Tần Thư tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể kiên trì đi vào phòng khách. Tần công tử quả nhiên nhất biểu nhân tài, tướng mạo đường đường a. Có người đứng dậy cười nói, Tần công tử khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, lão phu Trương gia chi chủ, vị này là tiểu nữ Tâm Liên. Trương gia tộc trưởng nói xong, bên cạnh hắn nữ tử cũng bất quá 16-17 tuổi. Dài đến như nước trong veo, lộ ra ngượng ngùng hình. Tâm Liên gặp qua Tần công tử tương đương, đón lấy. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, giới thiệu bên người nữ hài, muốn thúc đẩy một cọc lương duyên chuyện tốt. Tần Mẫu cẩn thận đảo qua mỗi một cái nữ hài, đều phi thường hài lòng, hỏi thăm chính mình nhi tử ý kiến. Ta tạm thời còn không nóng nảy thành thân, đều để bọn hắn đi thôi. Tần Thư chặn lại nói, nói thật. Mặc dù nữ hài tử đều rất xinh đẹp, có thể bên trong thật không có một cái hắn ưa thích. Ý trung nhân của hắn, lại thế nào xinh đẹp, thấp nhất cũng phải là một vị khế thú sư. Đây là cần thiết, một khi trở thành khế thú sư, tự thân thọ mệnh đem cùng sủng thú cùng một nhịp thở. Lại kém cũng có thể sống đến 100 tuổi, mà những thứ này thiếu nữ, cho dù chính vào hoa quý tuổi tác, có thể hơn 10 năm đi qua, cái nào không phải hoa tàn ít bướm, đến lúc đó cùng đi ra, người khác còn tưởng rằng là mẹ con quan hệ đây. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, Tần Thư không muốn có cảm tình cơ sở hôn nhân. Ít nhất cũng phải là gặp gỡ, hiểu nhau, lại mến nhau, cho nên hắn rất là quả quyết cự tuyệt, ứng phó đã hơn nửa ngày. Hắn phảng phất đã trải qua một trận đại chiến, rất là nhức đầu đi ra phòng khách, thật sự là không chịu nổi. Tướng hôn cái gì phiền nhất, rời đi về sau, hắn như người thường đồng dạng, khắp nơi ra ngoài đi dạo, nghe ngóng phải chăng có người biết, liên quan tới hoàng kim yêu thú ẩn hiện địa điểm, còn cố ý đi một chuyến thiên nguyên thương hội, để bọn hắn có tin tức, lập tức thông báo chính mình. Thời gian vội vàng thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, Thiên Nguyên Thương Hội truyền đến tin tức, xưng phát hiện hoàng kim yêu thú tung tích. Tần Thư nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới chỗ đó. Hoàng kim yêu thú ẩn hiện chỗ, ở vào nơi này có mấy trăm dặm xa, tại một cánh rừng lớn, trong đó một tòa núi cao vách núi treo leo biên giới. Đó là hai đầu lôi ưng. Hoàng kim cấp yêu thú, sao huyệt trúc tại vách núi một chỗ lõm xuống, bị phụ cận ngắt lấy dược thảo dược sư phát hiện, đem tin tức bán cho Thiên Nguyên Thương Hội. Tần Thư lấy được tin tức, còn có lôi ưng trong sao huyệt, tựa hồ còn có lôi ưng trứng, giá trị của nó rất cao, một khi ấp trứng sau bị người khế ước, tương lai có thể trưởng thành là hoàng kim yêu thú. Đến lúc đó sẽ là một cỗ cường đại, đủ để chống lại tiểu tông môn lực lượng. Tần Thư đáp lấy tứ đầu ma long đến, quay quanh ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Ngọn núi này từ giữa đó nứt ra, làm hai nửa, hình thành nguy nga hiểm trở kỳ cảnh. Trung gian xương trắng mông lung, thấy không rõ hai bên vách núi sự vật. Đột nhiên, xương trắng lăn lộn, truyền đến to lớn vỗ cánh âm thanh. Hai cái dương cánh có dài 4-5 mét, lông vũ thanh sắc, cái vuốt như vạch bén nhọn, mỏ chim hơi hơi uốn lượn, phía trên lưu lại chưa khô vết máu. Hoàng kim cấp lôi ưng, cận chiến hình yêu thú, có thể cự ly ngắn bên trong, phóng thích dày đặc lôi điện công kích. Bọn họ cảm nhận được tứ đầu ma long tồn tại, trực tiếp thì theo trong sào huyệt xông ra, mắt ưng sắc bén, bày ra nguyên thủy hung tính, liều lĩnh đánh giết mà đến, muốn đuổi đi kẻ xâm lấn. Giống, tứ đầu ma long gào rú, trong miệng phun ra phong nhận hỏa cầu, băng chùy, ăn mòn dịch thể, liên tục không ngừng điên cuồng công kích. Tần Thư không có gọi ra văn thú cùng pháo phong hống thú. Hiện tại chính là ma luyện tứ đầu ma long thời cơ tốt nhất. Lôi ưng không ngừng tránh né, khó có thể tiếp cận, ngay từ đầu thì rơi vào hạ phong. Tứ đầu ma long chủ động xuất kích, không ngừng tới gần, đi vách núi, mắt thấy song phương rằng co không xong. Tần Thư lập tức làm ra quyết định, tới gần vách núi, tìm kiếm lôi ưng xào huyệt. Quả nhiên, lôi ưng không lại tránh né, theo hai cái phương hướng khác nhau, giống như nổi điên đáp xuống. Hai cánh điện quang lấp lóe, từng đạo lớn chừng chiếc đũa cường điện, bổ đánh xuống, tứ đầu ma long bốn miệng đồng thời mở ra. Hỏa diễm cùng gió dung hợp làm một, hình thành đáng sợ hỏa diễm phong bạo, trực tiếp đem một cái lôi ưng bao phủ. Mặt khác hai cái đầu phun ra băng hàn, cùng ăn mòn dịch thể hòa làm một thể, hóa thành đen nhánh bão tuyết, bao phủ cái thứ hai lôi ưng. Đánh hai phổ thông lôi ưng, há lại thần thú tứ đầu ma long đối thủ. Hỏa diễm phong bạo bên trong, lôi ưng từ trên cao rơi xuống, toàn thân lông vũ cháy đen, đã là hấp hối. Một bên khác, cái thứ hai lôi ưng lông vũ chóc ra, không ngừng có máu đen nhỏ xuống, huyết nhục bị ăn mòn đến mấp mô, tràn ngập hư thối mùi thối. Tứ đầu ma long bay qua, Tần Thư đem hai cái lôi ưng thu nhập sủng thú không gian, không có vội vã rời đi. Tứ đầu ma long bay vào vách núi, tìm được lôi ưng xào huyệt, cao mấy trăm thước trên vách núi đá. Có một cái lõm đi xuống khu vực trúc, có một cái do thụ nhánh trúc tạo, rất lớn xào huyệt. Tứ đầu ma long bay qua xào huyệt biên giới, Tần Thư theo trên lưng nó thả người nhảy lên, nhảy đến xào huyệt biên giới. Không tệ, không tệ, ba viên trứng. Tần Thư lộ ra mỉm cười. Lôi ưng trong xào huyệt bất ngờ nằm ba viên dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân màu xanh nhạt lôi ưng trứng. Hắn có thể cảm nhận được trứng bên trong sinh mệnh ba động. Ôm lấy một khỏa thả ở bên tai, nghiêng tai lắng nghe, nghe được yếu ớt nhịp tim. Lôi ưng ấu chim lại không lâu nữa liền muốn phá xác. Dựa theo ước định, như trong sào huyệt có trứng, một khỏa cho Thiên Nguyên Thương Hội. Không có bọn họ cho tin tức, ta cũng sẽ không tìm được nơi này. Tần Thư thì thào, còn lại hai khỏa trứng, hắn quyết định đưa người. Hắn một hắn không thể khế ước, chỉ có thể thông qua khế ước quyển trục, hoặc là hệ thống đưa tặng trứng, thu hoạch được sủng thú. Cho nên hai khỏa trứng chỉ có thể tặng người, mà nhân tuyển tốt nhất, mẫu thân Tần Diễm, phụ thân Tần Vũ Sinh, không có gì thích hợp bằng. Đem lôi ưng trứng thu hồi sủng thú không gian, Tần Thư lấy tứ đầu ma long trở về. Hắn chuẩn bị xuống một cái dung hợp đến bạch kim, là tứ đầu ma long, mà thích hợp nhất dung hợp nó yêu thú, là nguyên tố thuộc tính công kích yêu thú, như sấm ưng, chính là lựa chọn thích hợp nhất một trong. Đến Thiên Nguyên Thương Hội, Tần Thư dậm chân đi vào, chuẩn bị giao phó một cái Lôi Ưng chứng, làm tình báo phí. Tiếp đãi hắn chính là một tên nữ nhân trẻ tuổi, mặc lấy rất bảo thủ, vẫn như trước che không được nàng cái kia vòng eo đường cong lả lướt. Nàng ánh mắt sắc bén, anh khí bức nhân, cho người ta một loại khôn khéo tài giỏi cảm giác. Tần công tử, ta rất thưởng thức ngươi. Nữ nhân mở ra môi đỏ nói ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.